Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chữa bệnh nhẫn thuật. Sau đó mấy ngày đệ tam Hokage không có sử dụng ống nhòm thuật tới quan sát Yamanakavir. Yamanakavir trước biểu hiện đến hắn công nhận, mà Yamanakavir tại thư viện phao một tuần. Thời gian một tuần hắn nhìn xong Konoha trong tiệm sách sở hữu chữa bệnh nhẫn thuật nhĩ quan. Sách vở. Đối với, đúng, Hokage thế giới điều trị hệ thống có nhất định biết. Hokage thế giới chữa bệnh nhẫn thuật là điều trị nhẫn giả thông qua đặc thù chakra chữa trị bộ phận. Có thể chữa trị tế bào. Kích thích tế bào phân liệt sống lại bổ sung không thể chữa trị tế bào. Từ đó đạt tới nhượng người bị thương vết thương nhanh chóng lành mục đích. Chữa bệnh nhẫn thuật cũng tương tự có hình thái biến hóa. Thông qua hình thái biến hóa cũng có thể thay đổi chữa bệnh nhẫn thuật bản chất đạt tới công kích. Hiệu quả, tỉ như chakra đao giải phẫu, mà chữa bệnh nhẫn thuật tính chất biến hóa. Kết hợp nguyên tắc trong xuất hiện nhẫn thuật hiện nay chỉ có Sunet sang tạo tái sinh. Cùng Chiyo bà kỷ sinh chuyển sinh. Còn như đệ nhất Hokage Senju Hashirama khôi phục nhanh chóng cùng lành vết thương tại Yamanakavir. Xem ra cái này đã thoát khỏi chữa bệnh nhẫn thuật phạm vi. Là cực hạn dương độn tiên nhân bên ngoài thân hiện. Nhưng là không thể chối Senju Hashirama nhanh chóng lành là chữa bệnh nhẫn thuật khai phát cơ sở. Tiên nhân thân không phải người người đều có thể có. Nhưng là thông qua hình thái biến hóa là có thể học được trì dũ thuật. Trưởng tiên thuật lại là có thể phạm vi lớn phổ biến rộng rãi. Cứ như vậy hậu nhân biết được Senju Hashirama nhanh chóng lành vết thương là gia tốc tế bào phân. Liệt đạt tới hiệu quả. Ở là thông qua chakra chữa trị tế bào. Gia tốc tế bào phân liệt. Bổ sung nơi vết thương thiếu sót tế bào. Quả nhiên người mắc bệnh vết thương nhanh chóng lành. Coi như liền Senju Hashirama nhanh chóng lành cũng không phải không hạn chế. Một đời người tế bào phân liệt đều có số lần. Konoha thành lập sơ kỳ Senju Hashirama cùng Uchiha Madara tại chung kết cốc đại chiến. Senju Hashirama giết chết Uchiha Madara. Nếu như không có y tà nạp kỳ Uchiha Madara đã chết. Chỉ nói lúc ấy kết quả là Senju Hashirama thắng. Song thắng cũng là thảm thắng. Không nói đây là Uchiha Madara mưu đồ. Liền nói chung kết cốc sau khi chiến đấu. Senju Hashirama cũng rất nhanh thân vong. Mà Senju Hashirama nguyên nhân cái chết Yamanakavir suy đoán là cùng Uchiha Madara đánh một trận. Tế bào phân liệt quá nhiều lần. Cho dù là cực hạn tiên nhân thân cũng không nhịn được khổng lồ như thế tiêu hao. Mà thôi Senju Hashirama gia tốc tế bào phân liệt làm trụ cột khai phát chữa bệnh nhẫn thuật. Tại Yamanakavir xem ra vốn là không hoàn mỹ. Có được dương độn tiên nhân thân Senju Hashirama đều không thể nhượng tế bào vô hạn phân liệt chớ. Đừng nhắc tới phổ thông nhẫn giả. Nguyên tắc trong ngũ ảnh versus Uchiha Madara lúc. Sunet giải phóng âm phong ấn bằng vào góp nhặt chakra không ngừng kích thích tế bào. Mở ra cấm thuật, nhẫn pháp sáng tạo tại sống. Bách hào chi thuật, miễn cưỡng đạt tới Senju Hashirama năm đó nhanh chóng lành. Sunet thuật sau khi thả ra xong không chỉ là bách hào chi thuật chakra hao tổn tịnh. Tuổi thọ cũng sẽ rút ngắn. Tuổi thọ rút ngắn nguyên nhân chính là thả ra sang tạo tái sinh lúc. Tế bào không ngừng phân liệt đưa đến. Hokage trong chữa bệnh nhẫn thuật cùng Yamanakavir kiếp trước y thuật so sánh hiệu quả. Nhanh chóng, có thể nói bất kể cứu chữa quá trình vẫn là cứu chữa kết quả đều là đơn giản thô bạo. Mà lớn nhất thiếu sót chính là người mắc bệnh vết thương phải dùng chính mình sinh mệnh để đổi. Một tuần thế giới Yamanakavir đối với. Đúng, Hokage điều trị hệ thống có rõ ràng nhận thức. Tiếp theo dĩ nhiên là học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Học tập chữa bệnh nhẫn thuật cơ sở là chakra lực khống chế. Mà Yamanaka nhất tộc gia tộc bí thuật là tăng lên cùng khống chế tinh thần lực phương diện. Tinh thần lực cường đại lại khả khống tự nhiên mà nhiên đối với. Đúng, chakra khống chế cũng vô cùng là ưu xuất sắc. Truyện tranh trong Yamanaka Ino có thể bị Sunet xem truyền thụ chữa bệnh nhẫn thuật cũng có. Phương diện này nguyên nhân. Yamanakavir là người của hai thế giới. Già trên từ nhỏ tu luyện Yamanaka nhất tộc gia tộc bí thuật. Yamanaka Via tinh thần lực ở trong gia tộc cũng là nổi bật. Sau bữa cơm chiều, Yamanaka Via cùng Yamanaka Yuko biểu hiện rõ ràng chính mình phải học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Yamanaka Yuko đang làm là nhẫn giả trong lúc sức chiến đấu cũng không mạnh. Nhưng nàng là Konoha đặc biệt thượng nhẫn, bằng vào chính là xuất sắc chữa bệnh nhẫn thuật. Yamanaka Yuko là Konoha bệnh viện là số không nhiều có thể sử dụng trưởng tiên thuật, điều trị nhẫn giả. Sunet có Senju nhất tộc huyết thống chakra lượng khổng lồ. Chữa bệnh nhẫn thuật đến chữa trị hiệu quả nếu so với Yamanaka Yuko mạnh hơn nhiều. Nhưng là liền nắm giữ y thuật mà nói, hai người chênh lệch cũng không đại. Yamanaka Yuko từ cơ sở chỉ dũ thuật bắt đầu truyền thụ Yamanaka Via chữa bệnh nhẫn thuật. Yamanaka Yuko không nghĩ tới con trai thiên phú kinh khủng như vậy. 3 ngày, Yamanaka Via đã nắm giữ điều trị nhẫn giả cơ sở nhẫn thuật chỉ dũ thuật. Yamanaka Yuko nhìn xem con trai dùng chỉ dũ thuật, nhượng một cái sắp tắt thở cá lần nữa đến nhảy nhót tưng bừng. Thuần thục trình độ cơ hồ có thể cùng Konoha bệnh viện một dạng bác sĩ so sánh. Yamanaka Via 3 ngày qua này lặp lại luyện tập sử dụng hơn 1.600 lần chỉ dũ thuật. Yamanaka Via nhẫn thuật thiên phú kỳ thực một dạng, nhưng Yamanaka Via chakra khống chế hết sức suất sắc, mà còn chuyên cần có thể bổ khuyết. 3 ngày qua trừ ăn cơm ngủ, Yamanaka Via một mực ở luyện tập chỉ dũ thuật, rốt cuộc có thể thuần thục sử dụng cái này điều trị nhẫn giả cơ sở nhẫn thuật chỉ dũ thuật. Kỳ thực giống như là sấm gió đất nước lửa ngũ đại cơ sở thuộc tính một dạng. Có phong thuộc tính mới có thể học tập phong thuộc tính nhẫn thuật. Mà học được chỉ dũ thuật, giống như là có điều trị nhẫn giả thuộc tính. Học được chỉ dũ thuật, tiếp theo nên tại chỉ dũ thuật, cơ sở càng thêm vào hình thái biến hóa. Bất kể là trưởng tiên thuật, vẫn là chakra đao giải phẫu, đều là chỉ dũ thuật. Hình thái biến hóa sau đó đến thuật. Via, ta trước dạy ngươi trưởng tiên thuật. Yamanaka Yuko tỉ mỉ cho Yamanaka Via nói biết. Trưởng tiên thuật, tu luyện không có chỉ dũ thuật, đơn giản như vậy. Yamanaka Via hơn 1 tháng thời gian đều không có nhập môn. Muốn ở một cái nhẫn thuật cơ sở càng thêm vào hình thái biến hóa không phải đơn giản như vậy sự tình. Nguyên tác trong Namikaze Minato 3 năm mới hoàn thành Rasengan. Tuy nói như vậy nhưng Yamanaka Via vẫn còn có chút gấp gáp. Lần lượt lặp lại lấy chỉ dũ thuật, hình thái biến hóa, trưởng tiên thuật, tu luyện một mực vào không cửa. Yamanaka Via chỉ có thể ở trong nguyên tác tìm một chút linh cảm. Hắn nhớ lại nguyên tác trong Naruto tại Rasengan trong gia nhập phong thuộc tính chất biến hóa. Yamanaka Via bắt đầu ở chỉ dũ thuật, trong gia nhập phong sắc bén. Yamanaka Via không có phong thuộc tính chakra nhưng hắn vẫn có thể mô phỏng ra sắc bén cảm giác. Chỉ dũ thuật, theo lấy chakra bơm, biến thành một cái do chakra ngưng tụ đao giải phẫu. Nguyên lai là như vậy. Ngoặc kép, chỉ dũ thuật, trong gia nhập cái dạng gì hình thái biến hóa là do người thi thuật bơm cái gì cảm giác chakra mà quyết định. Yamanaka Via tại chỉ dũ thuật, trong bơm nhu hòa lại ấm áp, cùng nước ấm một dạng cảm giác chakra. Chỉ dũ thuật dần dần biến thành trưởng tiên thuật, hơn 1 tháng tu luyện rốt cuộc thành công. Rất tốt, Via còn dư lại dưới kinh nghiệm tích lũy. Ta đã không có gì có thể dạy ngươi. Yamanaka Via đi qua sắp tới 2 tháng cố gắng, nắm giữ chữa bệnh nhẫn thuật trong chỉ dũ thuật, trưởng tiên thuật. Cùng với chakra đao giải phẫu, kết hợp hắn kiếp trước 5 năm ngoại khoa giải phẫu kinh nghiệm, Yamanaka Via tự tin lúc này hắn bàn về chữa bệnh nhẫn thuật đã rất gần gũi nguyên tắc trong Sunet. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Yamanaka Via quyết định đã lâu đi nhẫn giả trường học nhìn một chút. Ảnh phân thân giải trừ hậu ký ức cùng trải qua bản thể đều là cảm động lây. Yamanaka Via trong trí nhớ hắn và Kakashi Obito, vùng quê Jin sống chung vô cùng vui sướng. Nguyên tác trong cuộc tình tay ba vẫn là cuộc tình tay ba. Khác nhau là nhiều hắn con kỳ đà cản mũi này. mà ba người này cũng thành Yamanaka Via là số không nhiều bằng hữu. Nhớ tới ba người này Yamanaka Via đối với. Đúng, nhẫn giả trường học đột nhiên có chút mong đợi. 1471-7469. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.